trong đêm cô đơn dần tràn ngọn sóng với những thương nhớ. Sóng xa bờ ta còn ngẩn ngơ. Trong mơ đôi lần gặp gỡ với những mong ước, em sẽ về cùng bên anh. Nếu vội vã ngày mai xin đừng quên, có môi tình xanh mãi như đại dương, với con tim gợi theo bước người xa, ngày nào có nhau trong vòng tay. Nếu vội vã ngày mai phôi pha, nếu mai này phôi pha, em nỡ quên tình ta.